Đỉnh cao phú quý, chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trình Nguyên rời đi, hang động lập tức an tĩnh lại. Ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi Tiêu Viêm, nghiêng đầu nhìn Thời Sách. Chào, Thời Sách nghi ngờ nhìn lên. Làm sao vậy? Anh nheo mắt, sau đó lắc đầu thở dài. Quên đi, Thời Sách bất giác cau mày. Thấy vị ngần ngại nói. Mặc dù rất tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều nên hai bên rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi. Sau một thời gian, cuối cùng tôi không thể làm được. He he, một tiếng chế nhạo, phun ra từ lỗ mũi của cô. Anh đang cười cái gì vậy? Thời Sách hỏi, nếm xong, anh lại thở dài. Ôi, kiếp người làm sao? Ý anh là gì? Thời Sách không khỏi cau mày lần nữa khi cô cảm nhận được điều gì đó trong lời nói của mình. Thử lắc đầu, thật nhàm chán. Tôi chỉ muốn nói rằng Trình Uyên không yêu tiền. Nhưng anh ấy có số mệnh giàu có. Và những người như bạn có thể đấu tranh cả đời để kiếm tiền. Nhưng cuối cùng, đó vẫn chỉ là một công việc làm thêm. Thời Sách cũng nheo mắt lại. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm. Nghiêm túc hỏi, nếu không, bằng không. Tiêu Viêm cười nhạo một tiếng. Bằng không, nhìn thấy đống vàng này. Ngươi tại sao không bị dụ? Điều này là mọi người bị cám dỗ. Thời Sách nói. Quả thực, Tiêu Viêm gật đầu, chỉ vào miệng hố. Ngay cả Trình Nguyên giàu có như vậy cũng bị dụ. Ngươi quả thực nên bị dụ nhiều hơn. Thật đáng tiếc, tiếc thật. Thời Sách, Tiêu Viêm cười nhạo. Thật đáng tiếc ngươi có tội. Thời Sách ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Ngươi đang muốn nói cái gì? Tiêu Viêm đột nhiên ngồi thẳng người. Nghiêm mặt nói, ngươi tới không thấy động phủ xuống sao? Tôi thấy rồi. Thời Sách gật đầu. Hắn Tiêu Viêm ánh mắt nhưng dần dần sáng lên. Trình Uyên hiện tại đi vào sơn động. Nếu như miệng hang đột nhiên sụp xuống, hắn có phải hay không ra tay? Thời Sách suy nghĩ một chút, vẻ mặt căng thẳng, sau đó nặng nề gật đầu. Ừ, tôi tin rằng anh có cách làm cho cửa hang sập đúng không? Tiêu Viêm vội nói. Chỉ cần Trình Uyên không thoát ra được, anh có thể dùng điện thoại cho tôi. Tôi hứa sẽ khiến Lý Hải Tân biến mất. Trong trường hợp đó, số vàng ở đây là của bạn và tôi. Còn về phần chia 5 năm của chúng ta thì sao? Thời Sách sững sờ khi nghe Tiêu Viêm. Bạn biết đấy, đây là một ngọn núi vàng. Cho dù có chia đôi đi chăng nữa thì cũng sẽ là một của cải mà thiên hạ không thể tưởng tượng nổi. Không nói đến những doanh nghiệp hàng đầu ở thành phố Tân Dương. Thậm chí nếu gộp lại tất cả các doanh nghiệp ở tỉnh Giang Bắc, họ cũng không giàu bằng anh ta. Sự cám dỗ này không thể nói là tầm thường. Thời Sách mỉm cười, Tiêu Viêm Dương mỉm cười. Nàng cũng cười theo, cười một tiếng. Tiêu Viêm đứng dậy thúc giục Thời Sách. Vậy ngươi còn không mau đi. Thời Sách cũng đứng dậy. Nhưng thay vì bước đến cửa hang, anh ta lại tát trái tay vào mặt Tiêu Viêm. Tát, cái tát thật sự rất lớn. Nhất là trong cái hố đầy vách sắt như vậy. Tiếng vang đều là run rẩy. Không khí bị đóng băng. Tiêu Viêm hai má sưng đỏ. Hoài nghi nhìn Thời Sách. Em sợ anh còn chưa biết sao. Thời Sách chế nhạo. Mối quan hệ của anh với em đã đánh đổi cả mạng sống. Chưa kể ở đây còn có núi vàng. Cho dù anh có cho em cả trái đất cũng để cho em phản bội em anh ơi. Đó cũng là điều không thể. Đây là sự thật. Nếu Thời Sách không gặp Trình Uyên thì anh ta chỉ là một tên trộm. Cùng lắm là một tên trộm có phẩm chất cao. Căn bệnh quái ác sẽ không thuyên giảm. Ngược lại, nó có thể không còn trên đời. Khi đến đảo vàng lần này, Trình Uyên không mang theo Bạch Long hay Vương Mỹ Lệ, mà chỉ có Thời Sách và Lý Hải Tân. Điều này đủ để giải thích vấn đề. Thời Sách vẫn là người thân tín nhất của Trình Uyên. Thật ra, không chỉ có Thời Sách mà còn có Lý Hải Tân. Nếu không có Trình Uyên thì vợ của Lý Hải Tân bây giờ sẽ không thể gặp lại. Hai người có lẽ đã phải xa nhau từ lâu và ân hận suốt đời. Lúc này, nếu phải hỏi, trên đời này có thứ gì mà tiền không mua được? Có lẽ không có câu trả lời. Nhưng nếu bạn muốn hỏi, trên đời này có thứ gì có thể vượt qua tiền bạc? Câu trả lời chắc chắn là cảm xúc. Tại sao, cô ấy không hiểu điều này? và cô ấy chưa trải qua nó. Vì vậy cô ấy rất bối rối và khó hiểu. Tại sao trên trái đất lại có một người khờ khạo và trung thành như bạn? Rõ ràng là bạn có thể đứng lên làm chủ, nhưng bạn vẫn muốn làm nô lệ. Thời Sách hai tay mở ra. Ta không muốn cùng ngươi giải thích. Ngươi như trước nói như vậy nhàm chán. Mặt khác, Trình Uyên leo đến ngã ba của lối đi trong hang. Lấy điện thoại di động ra. Bật đèn rồi bò xuống. Đây là một lối đi dài và cong bằng nhau. Dốc 45 độ. Dốc hết lối đi. Sau khi leo được khoảng 10 phút, con đường đột nhiên thông thoáng. Không gian bên trong càng ngày càng lớn. Đủ lớn để hắn có thể đứng thẳng người đi. Trình Uyên đi thêm vài phút, chợt thấy một ngã ba khác xuất hiện. Do dự liền đi về phía trước vài bước, liền nhìn thấy một cánh cửa sắt. Tôi chụp ảnh cổng sắt bằng điện thoại di động thì thấy nó bị han gì. Có thể thấy cổng sắt đã được nhiều năm. Tôi kiểm tra kỹ thì thấy bên ngoài cửa chỉ có một ổ khóa sắt. Ổ khóa to bằng nắm tay. Dùng vũ lực thì hầu như không thể mở được. Trừ khi có bất cứ dụng cụ nào. Đáng tiếc, Trình Uyên không mang theo dụng cụ. Không còn cách nào khác là phải quay lại đường phân đôi và tiếp tục đi xuống đường. Vừa đi, tôi nhìn thấy từ xa có một tia sáng chiếu tới. Rất giống ánh sáng của ngọn đèn tường trong đại sảnh trước đây. Trình Uyên đoán chắc là kết thúc. Trong lòng không khỏi phấn khích. Bước nhanh vài bước vào trong. Rẽ ngoặt một góc. Cuối cùng cũng đến một thế giới khác. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Trình Uyên hoàn toàn bị sốc. Và cú sốc này vượt xa mức độ nhìn thấy núi vàng trước đây. Một khuôn mặt không còn chút máu hiện ra trước mắt Trình Uyên. Nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt đỏ rực. Đầu đầy tóc đen. Răng và móng vuốt vương vãi khắp nơi. Cuối cùng cũng có người. Có người. Tới. Giọng anh ấy rất khàn khàn. Như thể anh ấy dùng móng tay gài dây thanh âm của mình và buộc phải xé ra từng từ một. Và nó sắc nhọn và tê liệt. Đồng thời, trên chiếc thuyền đánh cá trên biển, Lý Hải Tân, người đang đợi Trình Uyên và những người khác, đang ở trên boong, trò chuyện với thủy thủ đoàn. Ông chủ, ba ông chủ đã làm gì? Một thuyền viên tò mò hỏi. Đối với họ, đây là một hoang đảo. Ít nhất nếu không nhìn thấy thành phố bên kia, họ sẽ nghĩ đó là một hoang đảo. Bởi vì hòn đảo này hoàn toàn không hiển thị trên bản đồ. Lý Hải Tân cười nói. Ông chủ của chúng tôi kinh doanh trái cây. Ông ấy đã từng đến hòn đảo này một lần và thấy dừa trên đảo này rất ngon nên tôi muốn trang trí và bán nó. Ồ, vâng, ông chủ. Giữa nữ chủ kia và nam chủ kia có quan hệ gì? Tại sao giữa bọn họ vẫn có sợi dây trói buộc? Lý Hải Tân nói vô nghĩa. Người phụ nữ đó là em gái của ông chủ của chúng tôi. Có một vấn đề ở đây. Ông chủ sợ rằng cô ấy sẽ bị mất. Vì vậy, hóa ra là như thế này. Các thành viên phi hành đoàn gật đầu mà không nghi ngờ anh ta. Đúng lúc này, đột nhiên có người vươn tay chỉ về phía xa. Ông chủ nhìn xem, sắp có thuyền tới. Nghe vậy, Lý Hải Tân nhìn theo ngón tay của mình và nhìn vào phía xa. Nước da của anh ấy đột nhiên thay đổi. Cách trương.